Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học, chương 59, sóng gió, góc truyện audio.com. Tiêu Phạm Nhạc cho rằng mình sống đến hôm nay đã là không dễ dàng. Nhờ vào máu dự trữ trong 15 phút của hệ thống nên cô may mắn là vẫn còn sống vì kịp thời được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên trong thời gian một tháng cô bất tỉnh, hệ thống đã tự động nhận nhiệm vụ. Bởi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ nên hiện tại số người truy sát cô đã vượt quá mức an toàn. Mấy nhân vật phụ siêu đáng yêu này còn có cả người cô không nhớ tên. Đặc biệt còn có đối thủ xứng tầm với Tử Huyết là Lam Tuyền nữa. Mấy ngày Tiêu Phạm Nhạc bất tỉnh, Hải Nhiên cùng Tử Huyết phải nói là bảo vệ cô không dám rời một giây. Tử Huyết lười biếng kiêu ngạo thì không nói chứ Hải Nhiên thì chính xác là không rời một giây. Nếu không phải có Bạch Hạ mấy lần chống đối để bảo vệ Hải Nhiên thì chắc Tiêu Phạm Nhạc đã chết rồi. Chung quy thì Tiêu Phạm Nhạc vẫn rất chật vật để sống sót đến bây giờ. Theo những gì Tiêu Phạm Nhạc hứa với Tử Huyết, cô triệu hồi Tử Nguyệt, sự thật là chỉ có triệu hồi Tử Nguyệt thì cô mới có thể thấy được con đường sống. Bởi lực lượng nhân vật chính hiện tại không đủ để chống lại các nhân vật phụ. Tuy không muốn nhưng cô không còn cách nào khác ngoài đánh cược vận mệnh để dùng luôn thẻ triệu hồi ngẫu nhiên nhân vật. May là không triệu hồi được nhân vật nào khủng bố, nhưng lại triệu hồi phải bánh bèo La Lạp. Nhưng may mắn là dù ở trong tiến trình của chuyện cả hai là đối thủ của nhau. Nhưng quan hệ giữa La Lạp và Tử Huyết không xấu, còn có vẻ khá tốt. Điều đó khiến Tiêu Phạm Nhạc đỡ lo lắng hơn nhiều. Qua mấy lần suýt chết, Tiêu Phạm Nhạc thu được vài lợi ích, thứ nhất là về chỉ số phòng thủ, nó đã được nâng lên, vì thế HP của cô khó bị tụt xuống hơn một bậc. Thứ hai là nhờ kỹ năng thành thục, trong lúc Lam Tuyền cố đốt cô thì cô đã nhận được kỹ năng kháng nhiệt hơn nữa cấp độ còn không thấp. Đồng thời cô cũng thu được một khoảng khá kinh nghiệm nhờ điểm kinh nghiệm hàng ngày và hoàn thành các nhiệm vụ mà cô cũng không biết như triệu hồi 10. Nhân vật hay tăng cấp kỹ năng gì gì đó, cũng nhờ đó cô nhận được vài danh hiệu cùng hiệu ứng đi kèm. Kỹ năng thông thái của Tiêu Phạm Nhạc cũng lên cấp lúc cô tỉnh dậy. Mới vừa đánh giá một lượt xung quanh thì đủ độ thành thục và lên cấp. Kỹ năng thông thái cho cô một vài thông tin đặc sắc. Đó chính là phương thức phân loại của hệ thống. Hệ thống triệu hồi đã phân chia rõ ràng rằng nhân vật chính bảo vệ cô. Còn nhân vật phụ truy sát cô rất cảm ơn vì nhân vật chính của cô không phải toàn là phế vật. Cô cũng thầm kêu khóc vì số nhân vật phụ nhiều tới mức cô nhớ không nổi và cô đã triệu hồi tới 1/3 con số đó tính cả nhân vật qua đường chỉ xuất hiện trong một câu. Thông tin hiện tại của cô là tên, Tiêu Phạm Nhạc danh hiệu, sát thủ, đang sử dụng, chấm, hiệu ứng dọa nạt, thực tập sinh, kẻ bạo lực, người mới. Kẻ lừa dối, con mồi giới tính, nữ tuổi, 10 HP, 1000, 1500, tự động phục hồi, 10, 1 giờ, lực sát thương, 10 lực phòng thủ, 20 kỹ năng, né tránh cấp 15, thông thái cấp 20, mê hoặc cấp 10, tăng tốc cấp 10, cấm kỵ cấp 1, lừa gạt cấp 8, khéo tay cấp 10, thành thục cấp 1, phục hồi cấp 10, liên lạc cấp 100. Giả giọng cấp 1, ma lực cấp 7, kháng nhiệt cấp 13 vật phẩm, thuốc hồi HP tổ đội cao cấp, gói tình huống, vật phẩm bí ẩn, 2 bản vẽ, 18 nguyên liệu linh động trang bị, jewelry, hoa vũ điểm trưởng thành, 600 kinh nghiệm, 60, 6700 cấp độ, 32 số nhân vật đã triệu hồi, 94 xác định đối thủ, 2, Bạch Hạ, Lam Tuyền. Xác định đồng minh, 4, Hải Nhiên, Tử Huyết, Tử Nguyệt, La Lạp, theo dõi, Bạch Hạ, Tử Huyết, Hải Nhiên, La Lạp, Tử Nguyệt. Tiêu Phạm Nhạc cảm giác Lam Tuyền đã cố đốt hoặc đóng băng cô rất nhiều lần. Vì thế cấp bậc của kháng nhiệt mới cao, cô cũng nhận ra Tử Huyết hẳn đã rất cố mới ngăn được Lam Tuyền. Ngoài ra thì kỹ năng của Hải Nhiên dù trong chuyện không nâng nhưng ở đây đã tăng chỉ số lên rồi. Tuy nhiên, còn một vấn đề quan trọng hơn tất cả, Tần Hàn vẫn còn sống. Rõ ràng Tiêu Phạm Nhạc đã nghe thông báo của hệ thống về việc hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Điều đó đồng nghĩa với việc Tần Hàn đã chết. thế nhưng ả lại còn sống một cách thần kỳ. Và với vết thương nặng như vậy thế mà không để lại di chứng gì cũng như đang dần hồi phục. Theo Mộ Mộ nói thì có hai khả năng. Một là Tần Hàn trọng sinh. Hai là có người xuyên vào cơ thể Tần Hàn. Việc trọng sinh là do sự đặc cách của thần về việc đảm bảo cân bằng sống chết. Cũng như giao các hệ thống cho những người chết mà không cam tâm hoặc bị hại chết như Tiêu Phạm Nhạc. Nhưng tình huống này rất hiếm khi xảy ra. Trăm năm chỉ có dưới 20 người. Nếu ngoại trừ tình huống trọng sinh hiếm có, vậy thì chỉ có thể là có người xuyên không? TG, UVU nội dung trôi nhanh khiếp. Hết chương.